kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 651, doanh chính sau cùng tuyệt sướng. Tô Đại Nhiên, nứt đá xuyên vân, tiếng gầm gừ bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Sở hữu quỷ đều có thể nghe được. Tiếng gầm gừ chung xen lẫn cuồng loạn oán hận cùng phẫn nộ. Hung thần oai dường như một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Khi này tấm võng lớn đụng vào mặt đất chốc lát. Tất cả quỷ vật đều ngồi xổm mặt đất lạnh run. Một căn lại một cây cự đại xích sắt từ màu lam xám hắc vụ ló ra. Khổng lồ xích sắt, cắm rễ ở đại địa bên trên. Bùng nổ uy lực dường như vẫn thạch trụy lạc. Màu đen thổ nhưỡng như sóng chiều vậy gào thét mà đi. Phẫn nộ không phải thiên lần này mới vừa hàng lâm lam tinh. Liền cụ tượng hóa nó danh sách. Mỗi cái hung thần đều có được chính mình độc lập tiểu thế giới. Không phải thiên tiểu thế giới liền tại trong cơ thể của nó. Đó là nhân tính sâu nhất ác. Thế giới sâu nhất hắc ám. Sở hữu quỷ đều có thể rõ ràng cảm nhận được lam tinh bị một cỗ không cách nào hình dung khủng bố ác ý bao phủ. Bầu trời cái giếng sâu bên trong rơi xuống ngập trời hắc thủy. Tưới lam tinh, mặt đất xích sắt phụ cận, xuất hiện một ngụm lại một miệng sâu không thấy đáy hố sâu. Khắc sâu bên trong xích sắt nổ vang, phun ra màu lam xám vũ khí. Tiếp xúc được những sương mù này quỷ vật, đồng tử từ hắc chuyển thành trắng. Bọn họ phảng phất mất đi linh hồn, biến thành cái xác không hồn. Điên cuồng công kích tới bọn họ có khả năng nhìn thấy toàn bộ. Toàn thân bạo phát ác ý, khiến chúng nó mất đi toàn bộ lý trí. Một hồi tự giết lẫn nhau ở trên địa cầu diễn. Không phải thiên vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện. Thế nhưng nó nửa đoạn thân thể đã từ phía trên chi chỗ hổng bò ra ngoài. Thiên chi chỗ hổng phá toái càng lúc càng lớn. Đã có thể thấy rõ ràng một tòa mơ hồ khủng bố thành thị. Cái tòa này khủng bố thành thị bị khói đen che phủ. Trong hắc vụ lóng lánh vô số hai mắt màu đỏ ngòm. Trong đôi mắt không chút nào cất giấu tàn nhẫn cùng tham lam. Không phải thiên danh sách vì tuyệt vọng. Đã từng, kinh dị trò chơi thế giới hắc vụ chi hải là thuần túy tuyệt vọng cùng thống khổ hình thành. Hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất tồn tại ở cá nhân tâm trung. Nơi đó là tuyệt vọng cùng thống khổ đầu nguồn. Mỗi cá nhân lòng chỗ sâu nhất, đều có một ngụm đáng sợ tuyệt vọng cái giếng sâu. Những thứ này cái giếng sâu dựng dụng ra tới không phải thiên. Tạo thành hắc vụ chi hải. Tuyệt vọng chính là không phải thiên danh sách. Làm lam tinh bị màu lam xám vũ khí toàn bộ bao phủ. Lam tinh sẽ trở thành cái thứ hai hắc vụ chi hải. Không phải thiên tướng tuyệt vọng mang cho lam tinh. Ở trong tuyệt vọng. Mỗi cái quỷ nội tâm chỗ sâu nhất tuyệt vọng cùng thống khổ đều sẽ ngưng thật. Hóa thành một miệng miệng cái giếng sâu. Mà không phải là thiên. Chính là hắc vụ chi hải vương. Chỉ cần lam tinh vẫn tồn tại một ngụm cái giếng sâu. Chỉ cần lam tinh vẫn tồn tại một tia tuyệt vọng. Không phải thiên liền sẽ không tử vong. Đồng thời theo tuyệt vọng cùng cái giếng sâu càng ngày càng nhiều. Không phải thiên tướng biết càng ngày càng cường đại. Nếu như lam tinh thực sự trở thành cái thứ hai hắc vụ chi hải, sở hữu quỷ đều sẽ biến thành cái giếng sâu, làm cho vô biên tuyệt vọng bao phủ toàn bộ lam tinh. Cái thời gian đó, coi như ác sát trọng sinh đều không thể giết chết không phải thiên. Đây cũng là phù hiệu danh sách cường đại, không phải thiên tuyệt vọng danh sách, có thể mang lam tinh hóa thành cái thứ hai hắc vụ chi hải, bị vô biên tuyệt vọng bao phủ. Cho mã tử vong, danh sách, có thể mang một ít tồn tại kéo vào tử vong luân hồi. Trải qua tính bằng đơn vị hàng nghìn tử vong phương pháp. Đây là hiện nay đã biết hai cái danh sách khủng bố năng lực. Loại năng lực này đã vượt qua quỷ năng lực phạm vi. Không phải muốn nói là quỷ vực hình thái cuối cùng. Danh sách phá vỡ quỷ vực biên giới. Làm cho hung thần cùng nó tự thân quỷ vực hoàn mỹ hòa làm một thể. Không phải thiên trọng lâm lam tinh thời điểm, danh chính cũng nhận được một chút cũng không có hình lực đánh vào. Tàn hồn tiêu tán ở tử vong luân hồi, lúc còn làm bạn Tô Đại Nhiên chỉ còn lại có Trung Gia Linh. Nhận thức các ngươi, quả nhân rất vui vẻ. M2, Đại Nhiên liền giao cho các ngươi. 6 phía sau, hắn sáng lập một cái lại một cái kỳ tích. Quả nhân tin tưởng, nơi đây không phải của hắn điểm kết thúc. Danh chính ngẩng đầu nhìn điên cuồng gầm thét không? Phải thiên, trong mắt của hắn đã xuất hiện tử trí. Hắn đã từng cùng không phải thiên tiếp xúc qua. Biết không phải thiên khủng bố. Cũng biết hắn mặc dù là nữa quỷ bán thần. Thế nhưng khoảng cách chân chính hung thần còn có một đoạn không cách nào vượt qua khoảng cách. Sở dĩ, hắn hai mắt xuất hiện tử trí cùng xa nhau. Dùng tánh mạng của mình, có lẽ mới có thể ngăn chặn không phải thiên. Chậm, chấm ngoặc kép, võ tắc thiên muốn nói gì thời điểm. Bị danh chính trực tiếp cắt đứt sau đó nói. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng quả nhân rút kiếm tốc độ. Nhất là yêu việt nữ nhân. Chớ quên, quả nhân mới là thiên cổ đệ nhất đế. Danh chính phát sinh hào sảng tiếng cười to. Hắn đứng lên phát sinh bá đạo vương uy. Ngửa mặt lên trời gào thét. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Theo quả nhân đi chết. Các ngươi có thể nguyện. Lớn tiếng như lôi. Khí tức mạnh như hồng. Mới vừa những thứ kia bị tuyệt vọng danh sách làm nổ trong cơ thể ác tượng binh mã. Giờ khắc này tái nhợt hai mắt xuất hiện máu đỏ sợi. Bọn họ ở danh chính triệu hoán dưới. Khôi phục một tia thần trí. Tạm thời đè lại trong cơ thể ác. Bởi vì, vương đang kêu gọi bọn họ. Nguyện, nguyện, nguyện. Theo Ngô Vương đi chết. Mấy trăm ngàn tượng binh mã giống giận. Kinh thiên ý chí dường như một thanh lợi kiếm. Cư nhiên xé nát một mảnh màu lam xám tuyệt vọng vũ khí. Bọn họ toàn thân tản ra kiêu ngạo, cuồng nhiệt, tử trí, điên cuồng, xa nhau. Những thứ này khí tức kinh khủng cuốn lên thương khung. Liền giữa không trung không phải thiên đô bị này cổ cứng như sắt thép ý thức khiếp sợ đến. Tốt, danh chính cười to, hắn ngẩng đầu nhìn không phải thiên. Sau lưng hắc sắc vương tọa biến ảo mà ra. Hắc long bào ở trên hắc long hiện thế, quấn quanh danh chính bốn phía, phát sinh thê lương long ngâm. Nó có lẽ đã cảm giác được danh chính phải làm gì. Danh chính lần nữa phát sinh cười to, hắc ngọc tỷ xuất hiện ở trong tay. Hoàng đế là danh chính danh sách, hắc ngọc tỷ con dấu chung cũng xuất hiện một cái đế chữ. Đế vương giận dữ, huyết lưu vạn dặm, đế vương vẫn lạc, nhà tan quốc vong. Hắn hóa làm một đem xé trời hắc sắc trường mâu, thẳng nhằm phía không phải thiên. Ở danh chính hóa thành trường mâu lúc, mấy trăm ngàn tượng binh mã cũng biến thành trường mâu. Toàn bộ bầu trời đều mờ đi, ngẩng đầu, từ vô số trường mâu hình thành hắc vân. Thạch phá thiên kinh, xé rách toàn bộ, thẳng nhằm phía không phải thiên. Danh chính dẫn dắt tất cả tượng binh mã, dùng tánh mạng bạo phát ra nhất chấn nhiếp nhân tâm một kích. Đây là thiên cổ nhất đế danh chính sau cùng tuyệt sướng. Cái này thủ tuyệt sướng. Làm cho không phải thiên đều cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Không phải thiên nhận ra. Hắn chính là phía trước đả thương chính mình quỷ. Một cái bán thần nữa quỷ. Chẳng những có thể đả thương chính mình. Sau cùng tuyệt sướng thậm chí dung chuyển tánh mạng của mình. Võ tắc thiên ngẩng đầu nhìn danh chính bối ảnh. Đôi mắt đẹp liên tục thiểm diệu quang trạch. Đế vương, làm như thế, muốn rút lui sao? Trần Đại Trùy nhìn lấy danh chính vui buồn lẫn lộn cuối cùng tuyệt sướng. Lần thứ hai văn minh đại chiến, hiện tại đã hoàn toàn bạo phát. Không có nhiệm bực nào tồn tại có thể ngăn cản lần thứ hai văn minh đại chiến. Tô Đại Nhiên lúc này lại không rõ sống chết. Cho mã vẫn chưa có hoàn toàn tử vong. Nguyên thủ còn chưa trở thành chân chính hung thần. Lam Tinh lúc này còn có 99% thi thể không có tan quỷ thành công. Hết thảy tất cả, đều đúng Lam Tinh cực kỳ bất lợi. Thiêu Ca nói, cho mã bất tử, các ngươi hợp tác không coi là kết thúc. Cho mã chết đi, các ngươi hợp tác kết thúc. Ngươi có thể rời khỏi lần thứ hai văn minh chi chiến. Lúc này, Hàn Lầu trưởng từng bước một đi tới Trần Đại Trùy trước mặt. Nói dằn từng chữ. Cái này liền tức giận Trần Đại Trùy một bà níu lại Hàn Lầu trưởng cổ áo rít gáo. Tô Đại Nhiên tên kia, đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ta mang theo ác mộng quỷ ốc bảo vệ sau cùng lưu ly thế giới. Là lưu ly thế giới bảo hộ thần. Tô Đại Nhiên đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Để cho ngươi kiên định như vậy đứng ở hắn bên cạnh. Ngươi cái này ăn cây này rào cây khác đồ đạc. Trần Đại Trùy gầm thét. Hắn thực sự sắp bị tức chết rồi. Nếu không phải lưu ly thế giới. Lần thứ hai văn minh đại chiến. Hắn hoàn toàn có thể thoát thân mà ra. Coi như cục ngoại quỷ. Hàn Lầu trưởng ngẩng đầu nhìn phẫn nộ Trần Đại Trùy. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Tôn Nghiêm cùng chân tướng. Thủ hộ thần. Thủ chính là cái gì? Hàn Lầu trưởng phản vấn. Làm cho Trần Đại Trùy một câu nói đều không nói được. Hắn giờ khắc này minh bạch rồi. Vì sao chính mình bảo vệ lưu ly thế giới lâu như vậy? Hàn Lầu trưởng như trước Tuyển Trạch đứng ở Tô Đại Nhiên bên kia. Biểu tình dần dần bình tức. Cánh tay dần dần vô lực tới. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khí tức kinh khủng đang nổi lên. Người nói rất đúng. Lưu lại câu nói sau cùng. Trần Đại Trùy mang theo Nhã Tỷ cũng xông lên chân trời. Mang theo không nói nổi giận. Hàn Lầu trưởng trầm mặc nhìn lấy Trần Đại Trùy lưu lại lưu ly huyết ngọn đèn. Nhặt lên lưu ly huyết. Hắn đối với Trần Đại Trùy biến mất phương hướng sâu đậm bái một cái. Dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Cảm ơn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.